Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 221, Phục Sinh Tỷ Tỷ. Yui Sumi vẫn là lo lắng tỷ tỷ. Sumi đại nhân, một cái màu đen người trực tiếp từ dưới nền đất xuất hiện. Lộ ra cái thân thể này ở nơi đó hô Yui Sumi. Yui Sumi rơi xuống, sau đó đứng ở Hắc Jesu trước mặt, sau đó nhìn Hắc Jesu. Hiện tại Akatsuki tình huống rất là không ổn a. Hắc Jesu cười nói, đúng đấy, Sasuke nếu như gia nhập, vậy thì chơi rất vui a. Yui Sumi nhìn Hắc Jesu nói rằng, nếu như Akatsuki biến mất, ai tới thu thập vĩ thú đây? Hắc Jesu cười. Thế nhưng đồng thời ở đang chất vấn Yuhi Sumi, đều là Yuhi Sumi quá thiên vị Konoha, không phải vậy cửu vĩ đã sớm bắt giữ, cái nào có nhiều chuyện như vậy, không phải còn lại cửu vĩ sao? Yuhi Sumi cười nói, Uzumaki Naruto thực lực bây giờ rất mạnh đây, Akatsuki có thể đánh bại Naruto người cũng không có. Chẳng lẽ muốn bên ngoài phục sinh Madara đến bắt giữ Naruto sao? Hắc Jesu nhìn Yuhi Sumi nói rằng, còn kém cửu vĩ, thế nhưng hiện tại cửu vĩ chính là y một vấn đề. Hắc Jesu đem vấn đề này giao cho Yuhi Sumi, không nên gấp gáp rồi, nói cho ngươi mấy cái biện pháp, có người trong thân thể có cửu vĩ chakra, các ngươi có thể đi không được tên kia. Sau đó không đủ dùng uế thổ chuyển sinh thuật đi chuyển sinh vân nhẫn thôn Kinkaku cùng Ginkaku cái. Kia hạt cái mấy nhóm. Cái kia hai cái mấy nhóm thêm vào trên tay dụng cụ có thể thay thế cửu vĩ. Yuhi Sumi đã sớm nghĩ. Kỹ. Sau đó Yuhi Sumi đem không vị trí nói cho Hắc Jesu. Không trên người có cửu vĩ chakra. Lúc đó cửu vĩ cho bỏ không rơi xuống đánh dấu. Vì lẽ đó Yui Sumi biết không vị trí. Vậy ta rời đi trước. Hắc Jesu trực tiếp trở lại dưới nền đất. Yui Sumi lại bắt đầu hướng về bệnh viện bay đi. Lúc này bệnh viện đã tụ tập rất nhiều. Một bóng người bên cạnh bày đặt một bộ thi thể. Ở nơi đó chán nản ngồi. Bác sĩ đến rồi rất nhiều lần nhường Asuma đem Kurenai. Đỏ, thân thể rời đi, nhường người bị thương nằm xuống, nhưng đều bị Asuma cho từ chối. Đều nói bao nhiêu lần, nàng chỉ là ngủ, một hồi liền tỉnh rồi. Asuma ngẩng đầu nhìn lại, Yui Sumi bóng người xuất hiện Asuma bên trong đôi mắt. Được rồi, mang tỷ tỷ đi thôi. Cái này kêu là tỉnh tỷ tỷ. Yui Sumi ôm lấy Kurenai. Đỏ. Thân thể rời đi bệnh viện, Yui Sumi có thể không giống chính mình phục sinh thuật bộc lộ ra đi. Đi tới một cái không có ai địa phương, Yui Sumi đem Kurenai, đỏ, thân thể thả xuống, đem Kurenai, đỏ, trong thân thể vũ khí toàn bộ nhổ ra. Asuma đứng ở bên cạnh, Yui Sumi trong tay Raigan trực tiếp trợn đến to lớn nhất. Hai tay để ở trước ngực cầu khẩn dáng vẻ. Hai tay thương hào quang màu xanh lục sáng lên. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. Hào quang màu xanh lục ở Kurenai. Đỏ, thân thể thương sáng lên. Kurenai, đỏ, thân thể thương bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hả, Kurenai, đỏ, gian nan trợn mở mắt. Thế nhưng con mắt của chính mình nhưng không cách nào mở. Là như vậy, trầm trọng, chính mình không phải chết rồi sao? Tại sao còn có thể lại một lần nữa nắm giữ ý thức? Bên ngoài Asuma nghe được Kurenai, đỏ, hành âm thanh còn có Kurenai, đỏ, không ngừng run run mí mắt. Asuma kích động đứng ở nơi đó nhìn Kurenai, đỏ, a, Yui Sumi hừ lạnh một tiếng. Sau đó hào quang màu xanh lục lại một lần nữa trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kurenai, đỏ, đầu tiên là ngón tay giật giật, sau đó chậm rãi con mắt chậm rãi mở, nhìn mình trước mặt cảnh tượng. Kurenai, đỏ, không rõ nhìn Yuhi Sumi cùng Asuma. Chẳng lẽ mình không có chết sao? Kurenai, đỏ, thân thể từ từ khôi phục. Kurenai, đỏ, từ trên mặt đất ngồi dậy đến. Kurenai, đỏ, nhìn thi thuật Yuhi Sumi. Lẽ nào Yuhi Sumi dùng cái gì đặc thù nhẫn thuật phục sinh chính mình sao? Yuhi Sumi thở hồng hộc mấy hơi thở sau đó trực tiếp ngồi dưới đất. Thân thể của chính mình vẫn không có khôi phục. Hiện tại dùng loại này vẫn là rất vất vả. Được một quãng thời gian thân thể của chính mình mới có thể khôi phục. Sumi, Kurenai, đỏ, lo lắng nhìn Yuhi Sumi. Sau đó muốn qua kiểm tra Yuhi Sumi thân thể. Thế nhưng thân thể một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Asuma đuổi tóm chặt lấy Kurenai. Đỏ, một cái màu đen đại hán còn hai con mắt bên trong nhưng đều là nước mắt. Người yêu của chính mình chết rồi sống lại. Không có cái gì so với này càng thêm hài lòng sự tình. Sumi, Kurenai, đỏ, nhìn về phía Yuhi Sumi. Asuma nâng Kurenai, đỏ, đi tới Yuhi Sumi bên cạnh. Kurenai, đỏ, đem Yuhi Sumi ôm vào trong ngực của chính mình. Yuhi Sumi là nghĩ dãy dụa một hồi. Thế nhưng phát hiện thân thể của chính mình hoàn toàn không làm được gì khí. Chỉ có thể mặc cho Kurenai, đỏ, ôm. Như vậy thuật nên có rất lớn tác dụng phụ đi. Asuma nhìn Yuhi Sumi hỏi. Nghe nói Sa Nhẫn Chiyo bà sáng tạo một loại thuật đem sức sống của chính mình lan truyền người. Cá biệt, có thể trở về người bị chết. Thế nhưng đánh đổi cùng với lớn. Nói vậy Yuhi Sumi thuật đánh đổi cũng là rất lớn đi. Một lúc sau Kurenai, đỏ, tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh phế tích, Kurenai, đỏ, ngốc tiết nhìn xung quanh, Konoha làm sao biến thành như vậy? Asuma không nói lời nào tay cầm chặt chính mình ít quần. Ở Konoha tao ngộ loại này tai nạn thời điểm chính mình nhưng không thể ra sức. Sumi, ngươi không nên phục sinh ta. Kurenai, đỏ, nhìn trên đất nằm Yuhi Sumi. Nếu như Yuhi Sumi không có chính mình còn có thể đi ngăn cản kẻ địch. Thế nhưng hiện tại Yuhi Sumi dáng vẻ còn làm sao đi ngăn cản đây? Không cần lo lắng, Naruto cùng Sasuke còn có Itachi sẽ ngăn cản. Yuhi Sumi mở miệng giải thích, không cho Kurenai, đỏ, đang lo lắng, Itachi, Uchiha Itachi, Asuma kinh ngạc nói, đúng. Kurenai, đỏ, tiếp theo nói, hắn không phải làm phản sao? Tại sao còn có thể trói chặt Konoha đây? Yuhi Sumi lắc lắc đầu. Itachi ở thế giới cũ bên trong cho dù đến cuối cùng cũng Itachi rất nhiều người không biết Itachi. Là Konoha nằm vùng, Yuhi Sumi cảm giác như vậy Itachi quá oan uổng. Nói cho các ngươi một bí mật a. Có thể đừng mù truyền a. Có nhưng là đệ tam sắp xếp ở Akatsuki nằm vùng. Yuhi Sumi nhìn Asuma, nhắc tới đệ tam thời điểm yêu à thân thể run rẩy một hồi. Sau đó thở dài một hơi, Yuhi Sumi cảm giác sức mạnh của chính mình lại trở về. Nhớ tới lần này chiến tranh Sunet cũng là bị thương rất nặng. Yuhi Sumi cũng có chút lo lắng Sunet. Đi thôi, cùng ta ra ngoài xem. Yuhi Sumi đứng lên. Kurenai, đỏ, thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Yuhi Sumi cười cợt sau đó nói. Asuma lão sư, ngươi liền chăm sóc tỉ tỉ đi. Còn lại liền giao cho ta đi. Yuhi Sumi một người hướng về bên ngoài đi đến. Sau khi đi ra ngoài nhìn thấy một cái tiểu nha đầu ở nơi đó không ngừng hô Sumi tên. Yuhi Sumi phất phất tay. Kurama Yakumo xem ra lại đây. Sau đó hướng về Yuhi Sumi bên này chạy tới. Sumi Kaka. Kurama Yakumo trực tiếp nhào vào Yuhi Sumi trong lồng ngực. Yuhi Sumi trực tiếp ngồi trên mặt đất. thế nhưng tay vẫn là ôm Kurama Yakumo. Sumi Kaka, ngươi làm sao? Kurama Yakumo nghi hoặc nhìn Yuhi Sumi. Ta chịu một chút thương, còn dùng một cái tiêu hao lớn thuật. Vì lẽ đó có một chút điểm suy yếu. Thế nhưng không có là nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Yuhi Sumi cười nói. Sumi Kaka, Sunet ngực to nghiu bị thương. Mau mau đi xem đi. Kurama Yamumo cười nói. Lại dám trêu chọc Hokage đại nhân. Không sợ bị đánh à? Yuhi Sumi nhìn nghịch ngợm Kurama Yakumo cười nói. Đến thời điểm Sumi Kaka sẽ cứu ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.